Cửu Tiêu, chương 342, lần này đi rời Tôn phủ. Góc truyện audio.com. Chấm, đặt tên còn muốn học bù. Cổ Thông lão quái rõ ràng không muốn mang càng nhiều người trở về. Nghe Thái Bạch tông chủ an bài, lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại, nói, nếu không có việc đại sự gì, liền không cần mang quá nhiều người trở về đi, thêm một người, liền nhiều đôi đũa, nhiều cái người ăn cơm, chuyện này rất nghiêm trọng. Thái Bạch tông chủ không nghe hắn những cái kia tự lẩm bẩm, chỉ là thản nhiên nói, ngươi lại hỏi hỏi hắn chính mình thôi diễn công pháp tên gọi là gì? Cái gì? Cổ Thông lão quái nghe đầu tiên là giật mình, ánh mắt kỳ dị trên dưới đánh giá Phương Quý một chút. Không che giấu được nội tâm hoài nghi, nhưng lại biết Thái Bạch tông chủ sẽ không nói dối. Đệ tử Thái Bạch tông mới chúc cơ cảnh giới, liền đã có thể chính mình thôi diễn công pháp sao? Phương Quý nghe, thần sắc bình thản, gật đầu mỉm cười, Cổ Thông lão quái ánh mắt càng kỳ dị. Người công pháp kia tên gọi là gì? Phương Quý rốt cục kìm nén không được đáy lòng hưng phấn. Ngạo nghễ nói, hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công. Cổ Thông lão quái nhẹ gật đầu, hướng Thái Bạch tông chủ nói. Việc học này là đến bồi bổ. Hai người mấy câu nói chuyện, liền đã định hạ bước kế tiếp kế hoạch. Thái Bạch tông chủ trước mệnh Cổ Thông lão quái đồng nhi, đi đem theo hắn cùng đi Bạch Thạch trưởng lão gọi tiến kho đến. Lúc này Bạch Thạch trưởng lão đã sớm đã ở kho bên ngoài chờ đợi. Nghe vậy vội vàng tiến đến, Thái Bạch tông chủ liền mệnh hắn đem Quách Thanh mang về tiên môn. Lại nói Phương Quý sẽ trước theo chính mình hướng Đan Hòa tông đi một chuyến. Tiện tay đưa phong thư cho hắn, Bạch Thạch trưởng lão cũng không nhiều lời, thu thư, gật đầu đáp ứng, mang theo Quách Thanh ra ngoài lúc, quay đầu nhìn Phương Quý một chút. Không kịp nói cái gì, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu. Thái Bạch tông chủ ở đó không? Lúc này khoang thuyền bên ngoài, bỗng nhiên vang lên vài tiếng âm thanh trong trèo. Khách khí hỏi ý, Cổ Thông lão quái lập tức chăm chú nhíu mày. Quay đầu nhìn Thái Bạch tông chủ một chút, đã thấy Thái Bạch tông chủ nhẹ gật đầu. Nói, để bọn hắn vào đi. Lần này bọn hắn đi theo phí công một chuyến, như không có giải thích. Trong lòng bọn họ chắc là sẽ không hài lòng. Cổ Thông lão quái nghe vậy, lúc này mới mệnh đồng nhi đem những người kia dẫn vào. Phương Quý dựng mắt nhìn lên, đã thấy tiến đến lại là U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông các loại mấy đại tiên môn tông chủ, đều là khí độ bất phàm, tu vi thâm hậu. Phương Quý chỉ nhìn đến một chút, liền biết những người này mặc dù cũng tên là tiên môn chi chủ, lại cùng tại Sở Quốc tứ đại tiên môn tông chủ kia tuyệt không phải một cảnh giới. Nhìn ngạo ý cùng thần thái kia, liền nhìn qua có thể biết ngay là thật có thâm hậu nội tình. Lão Thái Bạch, người phát mời, chúng ta tràn đầy phấn khởi tới. Kết quả ngay cả Ma Sơn bí bảo kia bóng dáng đều không có trông thấy. Người còn chưa đến, liền có âm thanh trước truyền vào. Sấm rền giống như, chính là Triều Thiên Động động chủ Tiêu Tán Nhân. Nghe chút đến lời này, Cổ Thông lão quái sắc mặt liền đã trầm xuống, khó nén trên mặt vẻ không vui. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ sớm có dự kiến, chậm rãi đứng dậy, hướng về bọn hắn chắp tay làm lễ. Mà mấy người kia vào tới khoang thuyền đến, vừa nhìn thấy Thái Bạch tông chủ sắc mặt, cũng lập tức có chút kinh ngạc. Thái Bạch tông chủ cười khổ một tiếng, nói, chư vị hiện tại biết ta vì sao không cùng Huyền Nhai tôn chủ tích cực đến cùng đi. Những người kia đều là tu vi thâm hậu, nhãn lực hơn người, chỉ cần dò xét cái nhìn này, như thế nào còn có thể nhìn không ra Thái Bạch tông chủ đã thân chúng kỳ độc. Trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt, khó trách Thái Bạch tông chủ đã thắng 12 tà thần. Vì sao đến cuối cùng, lại tùy tiện tin tưởng Huyền Nhai tam xích lời nói? Vì sao rõ ràng thắng được tiền đặt cược, nhưng đến cuối cùng, lại là dễ dàng buông tha trước mắt ưu thế. Nguyên lai hắn trên mặt nổi thắng, trên thực tế hay là bị thiệt lớn. Không có ngay tại chỗ độc phát, mất thái, cũng đã là Thái Bạch tông chủ cường lực chống đỡ kết quả. Ai, tôn phủ quả nhiên nội tình thâm hậu, khó khó lòng phòng bị, U Minh đạo chủ Diêm Thất đạo hít một tiếng, nói, ngươi tu vi bực này, lại thêm ngươi sư đệ kiếm đạo, đã là trong chúng ta người nổi bật, vốn cho rằng sẽ làm cho tôn chủ không có chút nào lại nói. Không nghĩ tới lặng yên không tiếng động, thế mà cũng ăn bực này thiệt thòi lớn. Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, ta mặc dù ăn phải cái lỗ vốn, nhưng tôn phủ cũng không dễ chịu. 12 tà thần đã chết, mặt khác còn phải lại dựng vào một cái gia tộc phụng dưỡng tuyết nữ. Tôn phủ phần này tổn thất, cũng không phải chúng ta có thể tính được rõ ràng. Chư vị, trước khi đến ta liền đã nói qua, đạo này xuất thế ma sơn bí bảo, cũng không đáng giá cái gì. Chúng ta quan trọng nhất, là muốn nhìn xem các nơi khác ma sơn, nếu như những ma sơn kia đều có động phủ mở ra. Bí bảo xuất thế, đó mới là tính mệnh trật quan, nên chúng ta toàn lực tranh đoạt a, nói đến chỗ này. Khe khẽ thở dài, nói, lần này ma sơn bí bảo, mặc dù không biết tới nơi nào, nhưng dù sao đã được tôn chủ một câu hứa hẹn, lần tiếp theo ma sơn thức tỉnh, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đi lấy bảo. Đây cũng là chuyện tốt một kiện, tựa như trước đó mấy vị kia tiền bối lời nói. Chúng ta lần này đến, có thể thắng được cái gì cũng không trọng yếu. Trước dẫn đầu cùng tôn phủ biểu một cái thái mới là thật. Nếu như An Châu thật loạn, có thể định càn khôn không phải chúng ta những người này. Mà là những người hiện tại vẫn tại ngắm nhìn kia, U Minh đạo chủ bọn người liếc nhau một cái. Đáy mắt đều có chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nhưng lại có thể nói thứ gì? Cuối cùng chỉ có thể hướng Thái Bạch tông chủ chắp tay. Cười nói, lão Thái Bạch quả nhiên nhìn xa trông rộng, chúng ta đều không cùng ngươi. Lần này sự tình, ngược lại là đạt đến mấy vị kia tiền bối suy nghĩ. Chỉ tiếc, đối với chúng ta tới nói, cuối cùng vẫn là phí công một chuyến, đành phải tay không mà về, ngược lại không bằng Thái Bạch tông, tốt xấu còn mang theo mấy cái đệ tử trở về đâu. Cổ Nhạc tông tông chủ Sơn Lập Sa cười ha ha, hình như có ý giống như vô tình lườm Phương Quý một chút. Phương Quý đòn ánh mắt của hắn, thở hồng hộc móc móc lỗ mũi, thuận thế hướng lòng bàn chân hắn tiếp theo đạn. Cổ Nhạc tông chủ mặt đều tái rồi, cũng không biết sao, lúc đầu những tiền bối này nói chuyện, hắn cũng không nên xen vào, nhưng lúc này nghe những người đó, hắn lại càng nghe càng không vui, ẩn ẩn cảm thấy, những người này bao nhiêu đều có chút không hài lòng, thậm chí là phàn nàn Thái Bạch tông chủ ý tứ, rõ ràng là các ngươi bất quá lộ cái mặt mà thôi. Tông chủ nhà ta lại là đả sinh đả tử. Cái nào cho phép các ngươi phàn nàn? Ha ha, chư vị cũng nhìn thấy. Cũng liền tại lúc này, cổ thông lão quái bỗng nhiên thở dài, hướng những người kia nói. Mấy vị cũng nhìn thấy. Thái Bạch tông chủ thân chúng tôn phủ tà độc. Ta chỉ cần mau chóng dẫn hắn về Đan Hỏa tông tiêu độc mới là. Chỉ bất quá, hắn hơi trầm ngâm, ngẩng đầu lên nói, tôn phủ vừa mới bị thiệt lớn. Chưa hẳn cam tâm từ bỏ ý đồ, cho nên chư vị nếu có rảnh rỗi, không bằng cùng ta về Đan Hỏa tông làm khách được chứ? Phương Quý nghe trong lòng một trận kinh ngạc, mới vừa nói muốn dẫn sư tỷ trở về, cổ thông lão quái đều sợ sẽ thêm há mồm ăn cơm. Làm sao đến mấy lão già này, hắn ngược lại bỗng nhiên muốn mời bọn họ đi theo trở về làm khách. Nghe cũng không giống khách sáo. Trong lòng nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó liền lưu ý đánh giá, chỉ gặp mấy vị kia tông chủ nghe cổ thông lão quái mà nói. Sắc mặt bỗng nhiên đều trở nên có chút chần chờ, bất động thanh sắc liếc nhau một cái. Ha ha, Đan Hỏa tông chính là An Châu Thánh Địa, đã sớm nên đi bái phỏng, chỉ tiếc chúng ta chuyến này đi ra, cũng coi là cùng tôn phủ không để ý mặt mũi. Chắc hẳn tôn phủ sau đó biết tìm phiền phức cũng khó nói. Chúng ta mấy cái, hay là trở về trấn giữ tốt. Không sai, lần này lão Thái Bạch đại phát thần uy, tôn phủ lần thụ đả kích, chắc hẳn cũng không dám lại tìm phiền toái. Nghe bọn hắn mà nói, Phương Quý bỗng nhiên hiểu rõ ra, trong lòng nhất thời cực không thoải mái. Cái kia cổ thông lão quái, rõ ràng chính là ám chỉ mấy người này. Thái Bạch Tông Chủ đã bị thương, lo lắng Tôn Phủ sẽ không cam tâm, sau đó khiển người tới tìm hắn phiền phức, cho nên mời mấy người bọn hắn đồng hành. Kỳ thật chính là muốn mời bọn họ một đường hộ vệ tới. Kết quả mấy người này không thấy thỏ không thả chim ưng. Thấy một lần không có chỗ tốt, lại không hẹn mà cùng từ chối. Không muốn lại hòa trộn tiến đến. À quá, càng nghĩ càng giận, Phương Quý một miếng nước bọt nôn tại U Minh đạo chủ dưới chân. U Minh đạo chủ mặt lập tức cũng tái rồi. Chư vị đối với ta Đan Hòa Tông cũng không dám hứng thú a, cổ thông lão quái cũng giống là mang theo điểm khí. Thản nhiên nói, rất tiếc nuối, lão phu còn muốn luyện vài lô đan xin mời chư vị nhấm nháp đâu. Mấy vị này tông chủ nghe chút cổ thông lão quái đan. Ngược lại là hơi có chút tâm động, nhưng bọn hắn nhìn thoáng qua đầy mặt màu xương, tựa hồ trên thân một tia sóng linh khí đều không có Thái Bạch Tông Chủ. Lại liếc mắt nhìn già già, nhỏ nhỏ mấy người khác, nhưng vẫn là đều cười lắc đầu, luôn miệng nói, đáng tiếc, bất quá ngày sau chắc hẳn còn có cơ hội đi Đan Hòa Tông bái phỏng. Ngược lại không nóng lòng nhất thời, cổ thông lão quái mặt không biểu tình, cũng không lên tiếng nữa nói cái gì, ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ nghe được nơi này, nhẹ giọng cười một tiếng, chắp tay nói. Ta cũng biết mấy vị đạo hữu lần này tới, xem như cam mạo đại hiểm, bây giờ tâm lo tiên môn, muốn trở về chủ trì đại cục cũng có thể lý giải. Liền không chậm trễ mấy vị hành trình, những người kia nghe, ngược lại là như chút được gánh nặng, đều là cao giọng cười to, sau đó chắp tay từ biệt, có chỗ tốt liền đưa đầu, có phiền phức liền co lại thủ, đợi cho những người kia đều đi ra. Cổ thông lão quái mới chậm rãi hít một tiếng, hướng Thái Bạch Tông Chủ nói, trông cậy vào những người này trục lui Tôn Phủ, trả An Châu một càn khôn tươi sáng. Khó đi, lão Thái Bạch, con đường này nhìn còn có đến nan quan muốn qua a, bọn hắn lần này có thể lộ diện liền đã không sai. Thì như thế nào có thể yêu cầu bọn hắn càng nhiều? Thái Bạch Tông Chủ cũng không để ý, nhẹ nhàng cười cười. Sau đó đưa tay sờ sờ đầu Phương Quý, tựa hồ là nhìn ra trong lòng của hắn có khí, tiện tay an ủi hắn một chút, sau đó lại như là nhớ tới cái gì, cười hướng cổ thông lão quái nói, bất quá bọn hắn không chịu đi theo, cũng chưa chắc xem như chuyện xấu, lần này sự tình liền như thế phần cuối, lại có chuyện gì, cũng không làm lấy bọn hắn, thôi, thôi, đoạn đường này mưa gió. Gặp chiêu phá chiêu thì thôi. Cổ thông lão quái hít một tiếng. Liền mệnh đồng nhi dương buồm xuất phát. Bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Hướng Thái Bạch Tông Chủ nói. Bất quá cần phải sớm nói xong. Nếu là Tôn Phủ thực sự có người đuổi đi lên tìm phiền toái. Lão phu thế nhưng là chỉ biết luyện đan. Không hiểu đánh nhau. Thái Bạch Tông Chủ cười cười. Nói. Yên tâm, định sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, cái này muốn đi à nha. Tông chủ cùng cổ thông lão quái đối thoại, Phương Quý không tiếp tục nghe, ngược lại là thấy Pháp Chu thật muốn khởi hành, trong lòng lại lên chút khác tư vị. Hắn nằm nhoài trên mạn thuyền, gặp Pháp Chu đã thăng lên giữa không trung, sắc mặt bỗng nhiên có chút tịch liêu, thấp giọng nói, cổ thông lão quái nhìn hắn một cái, cười nói. Không nỡ Tôn Phủ ngày tốt lành, vẫn không nỡ người những rách dưới không thu thập kia, đều không nỡ a. Phương Quý thấp giọng nói câu, không quá muốn phản ứng cổ thông lão quái, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình ở một nhiều năm Tôn Phủ. Bây giờ lại còn nói một tiếng đi liền muốn đi, trong lòng lại thật không là tư vị, cũng không biết chính mình lưu luyến cái gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng trống rỗng. Trước mắt không tự chủ được lóe lên vài bóng người, tựa như Bạch Thiên gia tỉ muội, Huyền Nhai Ngọc, Bạch Thiên Mạc, còn có cái kia, hiển nhiên Pháp Chu càng lên càng cao. Phương Quý tâm tình càng ngày càng nặng, bỗng nhiên lấy ra một cái bình nhỏ, hắn nhìn qua phía dưới cái kia một mảnh đung đưa ma vực. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, liền đem cái bình kia mở ra, nhẹ nhàng vẩy xuống dưới. Trong bình dường như hạt sương, tung bay ở giữa không trung, tựa như hàn tuyền, ngửi đến một tia, liền làm cho tâm thần người thanh minh. Cách đó không xa ngay tại nói chuyện Thái Bài Tông chủ cùng Cổ Thông lão quái bỗng nhiên đều ngẩn ngơ. Quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại, xem xét Phương Quý trong tay cái bình, lập tức sắc mặt tất cả giật mình, lại xem xét Phương Quý thế mà đem trong bình hạt xương đổ ra ngoài. Lập tức kinh hãi râu ria đều vểnh lên lên, hai mắt trừng trừng, nhìn bộ dáng kia, giống như là hận không thể lập tức xông lên đoạt ở trong tay chính mình mới tốt. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Cổ Thông lão quái nhịn không được mở miệng trước, thanh âm đều có chút phát run. Phương Quý mặt mũi tràn đầy sa sút, nói, ta tại tế điện một vị bằng hữu. Cổ Thông lão quái nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, người đây chính là, thế nhưng là Thanh Thiên Bạch Lộ. Phương Quý gật đầu nói, đúng à, ta từ tôn phủ giành được, ngẫm lại xem, cũng liền dùng cái này tế điện hắn tương đối tốt. Cổ Thông lão quái kinh hãi khí đều không kịp thở, lập tức sẽ mắt trợn trắng. Liền ngay cả Thái Bài Tông chủ cũng chần chờ lấy mở miệng. Nhỏ giọng khuyên nhủ, Phương Sư Điệt, tế điện bằng hữu, kỳ thật có thể dùng rượu. Cổ Thông lão quái bỗng nhiên tiến một hơi thuận trở về. Vội nói, đúng a, ta chỗ này có tốt nhất bách hoa nhưỡng đâu. Dùng rượu mà nói, luôn cảm thấy vẫn còn có chút có lỗi với hắn. Phương Quý một hơi đổ nửa bình. Lúc này mới tại Cổ Thông lão quái cùng Thái Bạch Tông chủ hai cái tựa hồ muốn khóc lên trong lúc biểu lộ. Đem còn lại nửa bình một lần nữa nhét cái nắp, cõng hai cánh tay đi trở về. Tiện tay đem còn lại nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ hướng Thái Bạch Tông chủ trong ngực bịt lại. Nói, a, nhìn ngươi trúng độc, cũng rất không dễ dàng. Nửa bình này ngươi cầm đi chữa thương đi. Nói giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng. Huệ Hoài nằm ở một bên, lúc này đến phiên Cổ Thông lão quái tự mình một người trừng mắt. Thái Bạch Tông chủ nhìn qua nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ kia, từ từ lộ ra dáng tươi cười. Lão Thái Bạch, người đồ đệ này dạy thế nào đó a? Cổ Thông lão quái nhẫn nhịn nửa ngày, mới nhỏ giọng hướng Thái Bạch Tông chủ hỏi. Thái Bạch Tông chủ cười nói, ta cũng không biết, đệ tử Thái Bạch Tông giống như đều rất hiếu thuận. Cổ Thông lão quái cảm khái nửa ngày, bỗng nhiên rút bên cạnh đồng nhi một bàn tay. Thật muốn đi rồi. Phương Quý đổ nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ, trong lòng cũng là dễ chịu rất nhiều. Nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, nghĩ thầm được rồi, nên đi vẫn là phải đi. Tôn phủ dù sao không phải thích hợp bản thân ngốc địa phương. Thanh Vân Gian đã chết, chính mình cũng không có gì có thể lưu luyến. Nghĩ như vậy, hắn quyết định triệt để thanh không đầu, lại không muốn tôn phủ sự tình. Bất quá hắn không biết, tại hắn leo lên Cổ Thông lão quái pháp chú lúc, anh đề đang đắc ý rào rạt trong đám người đi dạo du. Đi theo một đầu rắn mẹ bên người lề mà lề mề. Chờ lấy Phương Quý gọi mình rời đi, không nghĩ tới vừa lề mề một hồi, rắn mẹ kia còn không có sinh ra cảm giác đến đâu. Chợt thấy xa xa Phương Quý tiến đến pháp chu kia thế mà đằng không mà lên. Sau đó cứ đi như thế, anh để lập tức liền hoảng hồn. Siêu, một tiếng liền cưỡi gió đuổi theo, gấp con mắt đều vung ra tới. Hai cái cánh nhỏ không ngừng vẫy lấy, hung hăng gia tốc lại thêm nhanh, ngay cả trên đầu rội cho khắp cả mặt mũi hạt xương đều không có lo lắng. Cách chương.